Vô địch kiếm vực, chương 156, 156, khiêu chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10 ngày sau, truyền tống đài lúc này truyền tống dưới đài phương này cách quảng trường khổng lồ bên trên. Lít nha lít nhít đứng đầy kiếm tông ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử. Không chỉ ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, cũng là một số ngoại môn trưởng lão cùng nội môn trưởng lão cùng tới. Tới làm cái gì? Đương nhiên là đến cho đứng ở này truyền tống trên đài 10 người tiễn đưa. Thanh Vân bảng không chỉ có liên quan đến kiếm tông tương lai, càng liên quan đến mọi người vinh dự, một loại tập đoàn vinh dự. Chỉ cần có người có thể bên trên Thanh Vân bảng, kiếm kia tông đệ tử về sau ra ngoài hành tẩu cũng là lần có mặt mũi. Bên trên Thanh Vân bảng không chỉ có là kiếm tông vinh dự, cũng là người lấy và cá nhân gia tộc vinh dự. Chỉ cần tiến vào bảng, tên hắn liền sẽ bị Đại Tần Đế Quốc chiêu cáo thiên hạ. Cũng chính là danh chấn Nam Vực. Danh chấn Nam Vực, đây cơ hồ là chỗ có tuổi trẻ huyền giả tha thiết ước mơ sự tình. Tham gia tâm tình người ta bành trướng kích động, đến đưa bọn hắn người càng là như vậy, bởi vì về sau liền sẽ đến phiên bọn họ. Nhìn xem dưới đáy những cái kia ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, Dương Thiên Diệp hơi xúc động. Ozos từng có lúc, hắn cũng là cái này một thành viên trong đó. Hắn cũng như những người này, đem kiếm tông xem như là mình kiên cường hậu thuẫn, xem như là mình vinh diệu, xem như là một cái ấm áp đại gia đình, chỉ là đáng tiếc. Không có lưu luyến, không có hối hận, chỉ là cảm khái, đây chính là lúc này Dương Thiên Diệp tâm tình. Bất thình lình, Dương Thiên Diệp quay đầu nhìn về đứng ở hắn bên phải ngoài một trượng cách kia nội môn đệ tử, tên này nội môn đệ tử một bộ áo bào xanh, trưởng mi thanh mục tú, tướng mạo rất là anh tuấn, chỉ là lúc này người này đang nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt bất thiện. Dương Thiên Diệp nhướng mày, hắn không biết người này, phải nói trừ Mộ Dung Yêu Ngọc cái kia Tần Phong bên ngoài, còn lại 8 người hắn cũng không nhận ra, hắn không rõ hắn làm sao đắc tội đối phương. Phải biết, trở lại kiếm tông về sau, hắn nhưng là điệu thấp rất, mỗi ngày căn bản là không có đi ra phủ văn phong. Gặp Dương Thiên Diệp nhìn về phía hắn, tên này nam tử áo bào xanh lạnh lùng nhìn Dương Thiên Diệp liếc một chút, sau đó thu hồi ánh mắt. Hắn gọi Tư Đồ Quang Vinh. Tiên thiên cửu phẩm đỉnh phong, trước kia uy tín lâu năm đệ tử, nghe đồn hắn có thể tấn thăng vương giả cảnh, chỉ là bởi vì Thanh Vân bảng, tất cả áp chế thực lực mình. Không biết khi nào, Mộ Dung Yêu Ngọc Tần Phong đi đến Dương Thiên Diệp bên cạnh, Mộ Dung Yêu cười nhẹ nhàng nói. Dương Thiên Diệp đối với hai người gật gật đầu, xem như chào hỏi, sau đó hỏi. Có quan hệ gì với ta? Đương nhiên là có quan hệ, Mộ Dung Yêu cười nói. Hắn có cái đệ đệ, gọi Tư Đồ Bác, cũng là uy tín lâu năm ngoại môn đệ tử. Nguyên bản lần này đệ đệ của hắn cũng là muốn tham gia Thanh Vân bảng, chỉ là bởi vì ngươi bất thình lình gia nhập, cho nên cái này Tư Đồ Bác bị dồn xuống qua. Ngươi nói cùng ngươi có quan hệ hay không? Đệ đệ của hắn tại sao bị chen xuống dưới? Dương Thiên Diệp vấn đạo, bởi vì chúng ta trong 9 người, đệ đệ của hắn là yếu nhất một cái. Mộ Dung Yêu cười nói. Cho nên cái này là đệ đệ hắn vấn đề, cùng ta có quan hệ. Dương Thiên Diệp nhún nhún vai nói, hắn có thể không cho là như vậy. Mộ Dung Yêu nói, vậy ta liền không có cách nào. Dương Thiên Diệp nói, ngươi không sợ hắn tìm làm phiền ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhưng là tiên thiên cửu phẩm đỉnh phong. Với lại, ngươi thấy không, trừ ta cùng Tần Phong hai cái vừa mới thăng cấp nội môn đệ tử bên ngoài. Cái khác nội môn đệ tử đều lấy hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngươi không sợ à? Mộ Dung Yêu nói. Dương Thiên Diệp nhìn Mộ Dung Yêu liếc một chút, nói. Ngươi cùng Tần Phong bị xa lánh. Thông minh, Mộ Dung Yêu nháy mắt mấy cái, cười nói. Trong 9 người, ta cùng Tần Phong cảnh giới thấp nhất, lại là vừa mới thăng cấp nội môn đệ tử. Bọn họ đương nhiên hội xem thường 3 người chúng ta. Đồng dạng, bọn họ cũng sẽ xem thường ngươi. Thế nào? Có hứng thú hay không cùng một chỗ cùng tiến thối? Dương Thiên Diệp đang chuẩn bị nói chuyện. Đúng lúc này, bên trên bầu trời 3 đạo bạch quang hiện lên. Chợt, 3 bóng người rơi vào truyền tống trên đài. 3 người Dương Thiên Diệp nhận biết 2 cái. Theo thứ tự là cái kia Ngọc Hành trưởng lão cùng Tô Thanh Thi. Còn có cái trung niên nam tử Dương Thiên Diệp chưa thấy qua. Tuy nhiên nhìn đối phương ăn mặc, nghĩ đến cũng là một cái nội môn trưởng lão. Ngọc Hành ở truyền tống trên đài 10 trên thân người từng cái đảo qua, tối hậu rơi vào Dương Thiên Diệp trên thân, nhìn xem Dương Thiên Diệp, Ngọc Hành trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, một cái lĩnh ngộ kiếm ý thiên tài thiếu niên a. đáng tiếc hiện tại đã không phải là kiếm tông. Nửa ngày, Ngọc Hành bình phục trong nội tâm tình, nói. Không cần nói nhảm nhiều lời, phàm là có thể bên trên thanh vân bảng người, trừ thanh vân bảng bên trên ban thưởng bên ngoài, còn đem thu hoạch được một thanh địa giai hạ phẩm huyền kiếm cùng địa giai hạ phẩm kiếm kỳ cuốn một cái. Không chỉ có như thế, còn đem thu hoạch được kiếm tông tương lai 3 năm không hạn chế đá năng lượng cung ứng, đồng thời còn có thể tiến vào kiếm nô trong tháp tu luyện. Nghe vậy, triệt tống dưới đài những đệ tử kia xôi trào, trên đài tham gia thanh vân bảng đệ tử cũng kích động lên. Thậm chí những cái kia ngoại môn cùng nội môn trưởng lão ánh mắt đều biến lửa nóng, hận không thể thay thế truyền tống trên đài mấy người đi tham gia thanh vân bảng. Phần thưởng này thật sự là quá phong phú, địa giai hạ phẩm huyền kiếm, địa giai hạ phẩm kiếm kỹ, không ai không động tâm a. Dương Thiên Diệp cũng có chút ngoài ý muốn kiếm tông cư nhiên như thế hào phóng, mặc kệ là địa giai huyền kiếm còn là địa giai kiếm kỹ, vậy nhưng đều là bảo vật vô giá a, đạt được trong đó. Đều có thể để người ta thực lực tăng nhiều a, thậm chí còn có thể dùng tới làm là chuyển gia chi bảo, đừng nói người khác, cũng là hắn đều có chút động tâm. Trừ địa giai huyền kiếm cùng địa giai huyền bảo bên ngoài, còn có cái kia không hạn chế cung cấp đá năng lượng cùng tiến vào kiếm nô thác tu luyện cũng là rất mê người. Không hạn chế cung cấp đá năng lượng liền đại biểu tương lai 3 năm có thể không cần lo lắng tài nguyên tu luyện vấn đề, tiến vào kiếm nô thác. Đại biểu có một cái rất tốt tu luyện tràng chỗ. Đơn giản tới nói, chỉ cần bên trên thanh vân bảng, cũng là được cả danh và lợi. Dương Thiên Diệp rất nhanh tỉnh táo lại, bởi vì hắn cảm thấy việc này không phải đơn giản như vậy. Nếu như 10 người đều lên thanh vân bảng, đây chẳng phải là nói kiếm tông muốn đưa 10 chuôi địa giai huyền kiếm. 10 chuôi địa giai huyền kiếm kiếm tông có lẽ có, nhưng lại quyết không có thể nào dễ dàng như vậy liền lấy ra tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, kiếm tông cao tầng lần này căn bản không coi trọng bọn họ 10 người có thể tiến vào bảng. Kiếm tông không coi trọng những người này tiến vào bảng, vậy thì đại biểu kiếm tông khẳng định thu thập qua thế lực khác thiên tài tư liệu, biết thế lực khác thiên tài thực lực, cho nên mới sẽ dạng này. Muốn đến nơi này, Dương Thiên Diệp nhìn về phía Tô Thanh Thi, trong lòng âm thầm quyết định có thời gian nhất định phải tìm Tô Thanh Thi hỏi một chút. Hắn mục tiêu là thanh vân bảng thứ nhất, nói thực ra, hắn cũng không có bao nhiêu lòng tin, bởi vì nam vực lớn biết bao. Ở trong đó thiếu niên yêu nghiệt làm sao hắn nhiều. Hắn tuy nhiên lĩnh ngộ kiếm ý, càng kiếm tâm thông minh, nhưng không có nghĩa là hắn ngay tại thế hệ trẻ tuổi bên trong vô địch thủ. Thanh vân bảng quan hệ đến mẫu thân, hắn không thể có một chút chủ quan, nếu như có thể sớm biết những đối thủ đó tin tức, đó là không thể tốt hơn. Như Dương Thiên Diệp suy nghĩ, kiếm tông cao tầng lần này thật là không coi trọng những đệ tử này, nếu như Dương Thiên Diệp cảnh giới cao một chút lời nói, có lẽ còn có hy vọng, dù sao Dương Thiên Diệp lĩnh ngộ kiếm ý, nhưng là Dương Thiên Diệp chỉ là tiên thiên nhị phẩm ở mạnh lại có thể mạnh đến mức nào. Không coi trọng không có nghĩa là không có hy vọng, đã có hy vọng, vậy sẽ phải cổ vũ, có trọng thưởng tất có dũng phu. Cho nên kiếm tông lần này ban thưởng phong phú dọa người. Như Ngọc nhất định nói chuyện, nói xong câu này về sau, Ngọc Hành liền không có ở nói nhảm, nói. Tiến về đế đô, chấp kiếm trưởng lão, đúng lúc này, một tên nội môn đệ tử bất thình lình từ trong đám người đi tới. Tên này nội môn đệ tử đối Ngọc Hành thi lễ, nói. Đệ tử nói ra suy nghĩ của mình, thấy người này đứng ra, Mộ Dung Yêu nhìn về phía Dương Thiên Diệp. Ánh mắt lộ ra một tia cười trên nỗi đau của người khác nụ cười. Nhìn thấy người này, Dương Thiên Diệp khẽ nhíu mày, bởi vì người này cùng cái kia Tư Đồ Quang Vinh trưởng cực kỳ tương tự, nói cách khác, người này hẳn là Tư Đồ Quang Vinh người đệ đệ kia, cũng là bị hắn đẩy xuống đến người kia. Đối phương hiện tại đứng ra, chắc hẳn chính là vì việc này. Ngọc Hành cũng là nhướng mày, nói, chuyện gì, cái này nội môn đệ tử lần nữa thi lễ, sau đó mới nói. Chấp kiếm trưởng lão, lần này tham gia thanh vân bảng người bên trong, nguyên bản đệ tử cũng ở trong đó, đệ tử không rõ tại sao đệ tử bất thình lình bị thủ tiêu. Là đệ tử làm gì sai sao, vẫn là đệ tử thực lực không đủ, là ta đưa ngươi thay đổi. Lúc này, Tô Thanh Thi nói, sở dĩ thay đổi ngươi, là bởi vì có thích hợp hơn người. Tên này nội môn đệ tử trong mắt hàn mang lóe lên, bất thình lình chỉ hướng Dương Thiên Diệp, nói. Là bởi vì hắn sao? Nếu như là, đệ tử không phục, bởi vì hắn mới tiên thiên nhị phẩm, mà đệ tử đã tiên thiên thất phẩm. Tô Thanh Thi nhướng mày, đang chuẩn bị nói cái gì, lúc này Ngọc Hành đột nhiên nói. Đã ngươi không phục, vậy thì cùng Dương Thiên Diệp tỉ thí một chút như thế nào? Người nào thắng liền tham gia Thanh Vân bảng như thế nào? Dương Thiên Diệp thực lực Tô Thanh Thi biết một số, nhưng là trừ Tô Thanh Thi bên ngoài, kiếm tông cái khác cao tầng tuyệt không biết. Cho nên Ngọc Hành cũng rất muốn biết Dương Thiên Diệp thực lực đến cùng như thế nào. Nguyên bản không có phù hợp thời cơ, nhưng là hiện tại có. Đệ tử tán thành, tên này nội môn đệ tử vội vàng nói. Cách chương.